Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ai đều biết, dược phẩm phát huy dự phòng, trị liệu bệnh tật công năng đồng thời, cũng sẽ đối nhân thể sinh ra tổn hại, cho nên mới có quản chế dược phẩm xuất hiện. Nguyên nhân chính là vì am hiểu sâu bộ phận quản chế dược phẩm công hiệu. Chu Quang Diệu lúc này mới có chút nổi trận lôi đình. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt như tôi độc dừng ở bảo mẫu trên người. Từng câu từng chữ hỏi. Đây là lần thứ mấy? Lúc này Chu Quang Diệu trong lòng lại một lần yên lặng mà cảm kích Giản đại sư. Nếu không có nàng đề điểm, chỉ sợ bảo mẫu làm càng nhiều phát rồi sự cũng không ai biết. Càng miễn bàn hắn còn có thể hay không bình an mà sống sót. Bảo mẫu run bần bật, nàng bối câu lũ, không dám cùng tiên sinh đối diện, ngập ngừng nói, có mấy lần tiên sinh, này đó thật sự cùng ta nhi tử không có bất luận cái gì quan hệ. Cầu xin ngươi buông tha hắn. Có chuyện gì hướng ta tới, nói. Bảo mẫu rơi xuống hối hận nước mắt. Nàng biết tiên sinh người một nhà đều thực hảo. Chính là nhi tử nguy ở sớm tối. Không có tiền, con trai của nàng làm sao bây giờ? Chu Quang Diệu ngực kịch liệt phập phồng. Hắn biết hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái gì kết quả. Chỉ lạnh nhạt nói, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Chờ cảnh sát tới, điều tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Ngươi liền xong rồi, có lẽ là kích thích còn chưa đủ mãnh liệt. Hắn lại tiếp tục nói, ngươi trên giường bệnh nhi tử mất kế tiếp trị liệu phí. Mất ngươi chiếu cố, ly chết cũng không xa, này đó đều là ngươi báo ứng. Sau khi nói xong, hắn lập tức rời đi phòng bếp. Không bao giờ xem bảo mẫu liếc mắt một cái. Bảo mẫu cả người vô lực mà nằm liệt trên mặt đất. Lộ trống trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Bất chi bất giác chung, nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Vừa mới tiên sinh báo nguy cảnh tượng rõ ràng trước mắt, đủ để có thể thấy được nàng kết cục. Nghĩ tới chính mình trên giường bệnh nhi tử, nàng lau một phen trên mặt nước mắt, lảo đảo mà đi ra phòng bếp, chuẩn bị cầu tình. Cảnh sát tới rất là nhanh chóng, nghe Chu Quang Diệu trình bày sự tình tiền căn hậu quả, lập tức liền đem bảo mẫu mang về cục cảnh sát điều tra. Đại cảnh sát đi rồi, trong đại sảnh lại lần nữa biến vắng vẻ. Tiểu Nam Hài vẫn luôn xúc ở một bên. Thấy người xa lạ rời đi sau, hắn mới tiến đến Chu Quang Diệu bên người. Ba ba, Mỹ Mỹ A Di là làm chuyện sai lầm sao? Nhìn khỏe mạnh, kháu khỉnh nhi tử, Chu Quang Diệu trên mặt mới miễn cưỡng mà lộ ra một mạt ý cười. Hắn duỗi tay xoa xoa nhi tử đỉnh đầu. Đúng vậy, đã làm sai chuyện tình liền phải đã chịu trừng phạt. Chỉ là Lý Nhu đến tột cùng lại vì sao phải hại hắn đâu? Tuy rằng lúc trước hắn cùng Lý Nhu nói qua một đoạn luyến ái, nhưng bọn hắn cuối cùng hòa bình chia tay, cũng không có mâu thuẫn xung đột điểm mà ni. Chu Quang Diệu nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng chỉ có thể chờ cảnh sát điều tra sau khi kết thúc mới có thể biết nguyên nhân. Sau chạng vạng, phân khu cảnh sát cục nội, Lý Nhu lấy cố ý thương tổn tội bị bắt quy án. Phòng thẩm vấn nội, trắng tinh vách tường treo thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm 8 chữ to. Không khí nghiêm túc, Lý Nhu mặt lộ vẻ kiệt ngạo chi sắc. Sở hữu hỏi chuyện toàn mắt điếc tai ngơ, chỉ lặp lại cường điệu. Kia bảo mẫu chỉ là bị ta sai xử mới có thể đối phó Chu Quang Diệu. Sở hữu hết thảy cùng nàng cũng không quan hệ. Nàng còn có một cái sinh bệnh nhi tử yêu cầu chiếu cố. Ở giữa cảnh sát cười nhạo một tiếng, còn rất giảng nghĩa khí. Bất quá ngươi này nghĩa khí ở chỗ này nhưng vô dụng, này thuốc bột xét nghiệm kết quả đã ra tới. Rất nhỏ dùng nhưng trí huyễn. Lý Nhu, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Nhu biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng vẫn im miệng không nói. Nàng muốn làm cái gì? Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn Chu Quang Diệu mệnh. Chỉ là muốn hắn nếm thử thống khổ tuyệt vọng tư vị. Lúc trước bọn họ hòa bình chia tay sau, nàng mới phát hiện hoài Chu Quang Diệu hài tử, nhưng lại cấp Chu Quang Diệu gọi điện thoại. Đối phương căn bản không tiếp điện thoại. Lý Nhu đến nay còn có thể nhớ tới lúc trước liều mạng hỏi người vay tiền chua xót. Một người đi tư nhân phòng khám làm giống người cuộn bách cảnh tượng. Nếu là như thế này còn chưa tính, nàng chỉ đương đây là một hồi ác mộng. Tỉnh lại sau hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng một lần nữa gả chồng sau, chậm chạp không thể mang thai. Trưởng phu mang theo nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Lúc trước phá thai sự tình rốt cuộc không có thể giấu được. Nàng sinh hoạt tức khắc lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này đó đều là Chu Quang Diệu sai. Dựa vào cái gì hắn hiện tại cưới vợ sinh con quá thượng ngày lành, mà nàng trừ bỏ một ít gửi ngân hàng ngoại lại bơ vơ không nơi nương tựa. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Mặc kệ cảnh sát như thế nào đề ra nghi vấn, Lý Nhu đều là không nói một lời. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hoàn toàn có thể định Lý Nhu tội. Liền tính nàng ngậm miệng không nói, cũng chạy thoát không được hình pháp trừng phạt. Cảnh sát dần dần mất kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp kết án. Phòng thẩm vấn âm lãnh, Lý Nhu chỉ cảm thấy đáy lòng khí lạnh đánh úp lại, cùng vẫn luôn tràn ngập đối Chu Quang Diệu lửa giận đan chéo ở bên nhau, làm nàng cả người khó chịu. Thấy cảnh sát thật sự không hề phản ứng nàng, nàng vội không ngừng mở miệng nói: ta muốn gặp Chu Quang Diệu, tưởng tái kiến thấy hắn. Chính miệng đối hắn nói hắn ác hành. Sao Chu Quang Diệu nhận được cục cảnh sát điện thoại khi hắn đang cùng bạn tốt Cam Trần ở quán pub chung uống rượu, cơ hồ không có lo lắng nhiều. Chu Quang Diệu liền cự tuyệt đối phương: Lý Nhu cùng ta đã có mười mấy năm không liên hệ, ta không nghĩ thấy nàng. Mặc kệ nàng muốn nói với ta cái gì, ta cũng không muốn nghe. Tuy rằng đi một chuyến có thể cởi bỏ hắn nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn không nghĩ đồ gây chuyện, cho thấy chính mình thái độ sau, Chu Quang Diệu liền cắt đứt điện thoại. Hắn tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ cho hắn một cái công đạo. Cam Trần thấy hắn đem điện thoại buông, cua cua trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Xem ra vị kia giản đại sư quả thật là khó lường. Nghĩ đến bạn tốt trong khoảng thời gian này chịu khổ, hắn liền có chút thổn thức. Chu Quang Diệu cảm khái nói: ai nói không phải đâu. Nói hắn lại có chút hổ thẹn. Ở sinh ý trong sân chìm nổi nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều dặn dò chính mình không cần trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ở giản đại sư trên người vẫn là té ngã. Cam Trần biểu tình có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên buông chén rượu, nghiêm túc mà mở miệng nói: Quang Diệu, ngươi nói ta công trường gần nhất ra như vậy nhiều chuyện, có phải hay không cũng nên tìm giản đại sư nhìn xem. Monster Cam Trần là làm phòng kiến làm giàu, thuộc hạ có không ít thi công đội chuyên môn nhận thầu nghiệp vụ thay người tạo phòng ở. Hắn nói không phải tin đồn vô căn cứ, gần nhất đích xác có một cái công trường không yên ổn, đã nháo ra hai khởi mạng người. Nếu không phải hắn mau tay nhanh mắt đem tin tức áp xuống, chỉ sợ toàn bộ công trình đều phải gặp phải đình công nguy hiểm. Money hắn vẫn luôn cho rằng thi công trong quá trình có thương vong thực bình thường, nhưng hiện tại ngẫm lại, mới vừa khởi công liền ra mạng người, cũng quá không thể nào nói nổi. Chu Quang Diệu trợn trắng mắt, được, ngươi đứng lúc kinh lúc giống, chính mình hù dọa chính mình, này Cam Trần thuần túy ăn no không có việc gì là money. Cam Trần cảm thấy cũng là bất đắc dĩ mà cua cua đầu, liền lần thứ hai cùng Chu Quang Diệu cùng nhau uống rượu. Bất quá kia hai điều mạng người lại là nặng trĩu, như thế nào cũng vứt đi không được. Sau Khâu Hinh Oánh ở đài truyền hình thông báo tuyển dụng công tác cuối cùng một ngày nổi, vẫn là biết được Giản Du Ninh phỏng vấn thông qua tin tức, nàng sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, cảm thấy chính mình thể diện như thế nào đều không nhịn được. Nàng thậm chí đều có thể đoán được đồng bạn đối nàng cười nhạo. Khâu Hinh Oánh cũng bất quá như thế. Lúc trước Khẩu Gia Hào ngôn nói muốn cho Giản Du Ninh phỏng vấn bị cự. Hiện tại, ai nói không phải đâu. Có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự. Gia Châu thổi ta đều cảm thấy e lệ. Khâu Hinh Oánh như thế nào cũng nhịn không được. Lập tức liền lái xe đi đài truyền hình, tìm được rồi Trương Phượng Cầm văn phòng. Trương Phượng Cầm đã nhiều ngày cũng không hảo quá, bởi vì Giản Du Ninh một chuyện bị rơi xuống thể diện. Sau lưng tổng cảm thấy có người đang nói nàng nhàn thoại. Chờ nhìn thấy Khâu Hinh Oánh nổi giận đùng đùng biểu tình sau, tâm tình của nàng liền càng kém. Nhưng lại thế nào cũng đến đánh lên tinh thần tới. Còn không đợi nàng nói chuyện, Khâu Hinh Oánh chất vấn thanh như súng máy dường như nói ra. Thẩm Thẩm, lúc trước ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Ngươi đáp ứng ta Giản Du Ninh sẽ không bị đài truyền hình trúng tuyển. Nhưng ta như thế nào nghe nói nàng phỏng vấn thông qua? Nếu ngươi sớm một chút nói cho ta, ta còn sẽ ngẫm lại mặt khác biện pháp. Nhưng là ngươi sự tình làm không thành, lại không rên một tiếng, làm ta nhiều thật mất mặt. Hiện tại làm ta làm sao bây giờ? Khâu Hinh Oánh là thật sự bị khí tới rồi. Nàng cả đời xuôi gió xuôi nước, nhưng từ gặp Giản Du Ninh sau, tổng cảm thấy cả người không dễ chịu. Tổng cảm giác thấp nhân ra một bậc dường như. Trương Phượng Cầm trong lòng cũng có hỏa, miệng nàng khép mở vài hạ, mới miễn cưỡng đem hỏa khí dừng, lời nói thấm thía nói, thật không phải Thẩm Thẩm không giúp ngươi, lúc này ta liền ta đài trưởng đều tìm, liền hắn ra mặt cũng chưa có thể bẻ đến quá Hạ Ngọc Lan, ta còn có cái gì biện pháp? Đài truyền hình quan hệ rắc rối phức tạp, liền tính ta trước tiên cùng ngươi nói, ngươi còn có thể tưởng biện pháp gì? Ngươi là của ta chất nữ, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi suy xét. Lúc này Giản Du Ninh tới rồi đài, rơi vào không chỉ là ngươi thể diện, cũng là ta thể diện. Này một phen lời nói liền tiêu mang đánh, đem Khâu Hinh Oánh hỏa khí đánh tan một nửa. Nhưng nàng trong lòng vẫn là bất mãn nói, kia có thể hay không tìm một cơ hội đem Giản Du Ninh đuổi ra đài truyền hình. Trương Phượng Cầm thấy nàng chịu hào hào nói chuyện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Ân nói, ngươi yên tâm đi, tân nhân tới đài tổng hội ra đủ loại sai lầm, chờ Giản Du Ninh phạm vào sai, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đem sa thải nàng. Đến lúc đó Hạ Ngọc Lan cũng không quyền can thiệp, việc đã đến nước này, Khâu Hinh Oánh cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể theo Trương Phượng Cầm nói gật đầu. Thẩm Thẩm, phiền toái ngươi. Trương Phượng Cầm thấy rốt cuộc đem Khâu Hinh Oánh trấn ân hảo, trên mặt nổi lên từ ái tươi cười, lần thứ hai bảo đảm nói, ta sẽ giúp ngươi. Sao vô luận là Chu Quang Diệu cùng Cam Trần đàm luận, vẫn là Trương Phượng Cầm cùng Khâu Hinh Oánh ác ý, Giản Du Ninh toàn bộ không biết. Nàng mỗi ngày đều đắm chìm ở Viên Thiên Cương dạy dỗ cho nàng nội dung chung. Tuy rằng hai người vô pháp gặp mặt, nhưng thông qua ngôn ngữ giao lưu, nhưng Toàn cảm thấy phi thường vui sướng. Ngắn ngủn 4 ngày, Giản Du Ninh cảm thấy chính mình như là bị mở ra một phiến tân thế giới, đại môn. Nàng trước nay đều không có phát hiện quá, huyền học sẽ như thế thú vị. Huyền học năm thuật, sơn y mệnh bạc tướng, tướng, tức tương học, nãi thế to lớn học vấn, tương thiên, tương mà, tương người, ba người hợp nhất, vì đại thừa, tương thiên chính là tinh tượng, tương mà chính là phong thủy, tương người chính là tướng mạo, tay tướng, thể tướng, âm tướng. Giản Du Ninh lặp đi lặp lại mà nghe Viên Thiên Cương giọng nói. Nói đến cũng kỳ quái, nàng ngày thường ký ức tuy rằng không tồi, nhưng Viên Thiên Cương giọng nói nàng lại có thể chặt chẽ nhớ kỹ. Hơn nữa mỗi nhiều nghe một lần, liền có tâm cảm tưởng, lại đem y mệnh bạc nội dung sau khi nghe xong. Nàng lần thứ hai click mở giọng nói, sơn sở bao hàm chính là tu tâm dưỡng tính, rèn luyện thân thể bí thuật. Đồng thời cũng là thâm ảo nhất, thần bí nhất. Viên Thiên Cương giảng bài khi ngữ tốc sẽ cố tình giảm bớt. Sơn là năm thuật chung nhất không dễ dàng đạt tới cảnh giới siêu thoát hậu thế, cho nên phàm trần chỉ có y mệnh bạc tương nhất lưu. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể giáo ngươi tu tập ta bí thuật, chỉ là quá trình thực gian nan. Không biết ngươi nguyện ý không? Giản Du Ninh chỉ cảm thấy cả người máu đều xông lên đỉnh đầu. Nàng trong lòng 1.100 nguyện ý, có thể kế thừa Viên Thiên Cương bản lĩnh, là nàng vinh hạnh. Đương nhiên, nàng giọng nói chung cũng là nói như vậy. Đang chờ Viên Đại Sư đáp lại khi, di động của nàng tiếng chuông đột nhiên vang lên. Giản Du Ninh nhìn liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, liền tiếp điện thoại. Không đợi nàng hàn huyên hai câu, liền nghe được điện thoại một khác đầu khóc nức nở. Du Ninh, giúp giúp ta. Giản Du Ninh một lòng tức khắc liền nhắc lên. Hết chương.